Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1701, khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lộ ra một bộ thần sắc người ahihi đang đùa ta. Tiếu Chiết Phụ nói, kỳ thật Tịch Ca chúng ta thành tích không tốt, không phải là bởi vì hắn. Cậu rất nhàn, thanh âm uể oải truyền tới từ phía bên cạnh. Tiếu Chiết Phụ vội vàng im miệng. Trầm Mộc Bạch nhìn Tiếu Chiết Phụ một cái. Bởi vì cái gì? Tiếu Chiết Phụ lắc đầu. Lời này chính cậu hỏi Tịch Ca đi. Tiếu Chiết Phụ tranh thủ thời gian ngậm miệng. Trầm Mộc Bạch chuyển hướng nam sinh tóc đen. Tịch Chiến nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai nhân thần cộng phẫn trên mặt hiện ra nụ cười. Đồ ăn căng tin không tốt lắm. Trầm Mộc Bạch, ngày đó mùi vị không tệ. Tịch Chiến không nhanh không chậm nói. Cho nên liền xin nhờ lớp phó học tập. Trầm Mộc Bạch, có lẽ là bởi vì cô cảm xúc phẫn nộ quá mức rõ ràng. Nam sinh tóc đen vừa uống vượng tử một bên cúi đầu nhìn cô nói. Cậu cũng biết, tôi hiện tại đầu có chút u ám. Đồ ăn căng tin lại không có cái khẩu vị gì. Trầm Mộc Bạch, được, tôi mang, cô hiện tại chính là sợ người này đầu óc xảy ra vấn đề gì. Cô nhịn, Tiếu Chiết Phụ, thực mình hiện tại đã xem không hiểu Tịch Ca muốn làm gì. Bạn học kia của con, chính là rất đáng thương. Không cha không mẹ, gần đây còn bị người đánh vào bệnh viện. Ăn không ngon uống không tốt, con cảm thấy cậu ấy có chút đáng thương. Thiếu nữ thanh âm hơi mềm nhu vang lên, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, Tống Mẫu đồng tình tâm tràn lan. Nước mắt lưng tròng, người bạn học này của con cũng quá đáng thương. Không được, mẹ muốn cho thằng bé nhiều cơm hơn chút. Trầm Mộc Bạch chột dạ nói, kỳ thật cũng không cần thêm nhiều như vậy, cũng không cần cố ý làm được tốt như vậy. Cậu ấy không kén ăn. Tống Mẫu nói, đứa nhỏ này quá đáng thương. Người nào thất đức như vậy, đem người đều đánh cho vào bệnh viện. Trầm Mộc Bạch, một mặt chết lặng, con đợi mẹ một hồi. Mẹ đi nấu chút canh. Tống Mẫu đi phòng bếp. Tống Niếp Niếp ôm đùi chị mình. Nãi thanh nãi khí nói, thật đáng thương nha. Vị anh trai này thật đáng thương. Người kia quả thực quá xấu rồi. Trầm Mộc Bạch, im miệng, hắn mới là người xấu nhất kia được không? Cô im lặng hỏi ông trời. Hận không thể đã cho đi bản thân một bàn tay. Kêu ngươi đi xem ngươi muốn liền đi nhìn. Trực tiếp mang theo xì dầu về nhà không phải tốt sao? Dù sao đánh nhiều một lần cũng không cái gì quá không được. Đi thì có tác dụng sao? Tống Mẫu đem cơm hộp đều chuẩn bị xong. Đi ra ngoài để cho cô mang theo. Mẹ đơn giản làm một lần, hy vọng thằng bé không nên chê. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Cô thời điểm trên đường, nhịn không được mở ra vụng trộm nhìn thoáng qua, sau đó bị khiếp sợ đến. Mẹ nó nha, quả thực so với cô ăn đến còn tốt hơn. Trầm Mộc Bạch ghen ghét, cô thật muốn ăn hết, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó, những vật này đều là đồ đại bổ. Thế là Trầm Mộc Bạch đành phải lau nước miếng. Mang theo một cỗ không cam lòng cùng ghen ghét phẫn nộ đi trường học. Đang ăn cơm, Tịch Chiến cảm nhận được một cỗ ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm. Không khỏi ngửa mặt lên. Đói bụng, Trầm Mộc Bạch phồng mặt lên. Ghen ghét nhìn hắn, Tịch Chiến nhíu mày, gắp thức ăn qua. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua. Một mặt lạnh lùng, phi, ai muốn ăn nước miếng ngươi. Tịch Chiến vẫn cho là thiếu nữ mang đồ ăn là CPP làm. Thẳng đến vài ngày sau, nam sinh tóc đen ra vẻ thuận miệng nói. Không nghĩ tới cậu trù nghệ còn rất khá. Trầm Mộc Bạch một mặt cổ quái nhìn hắn. Tịch Chiến phát giác không đúng. Hửm, thế nào? Trầm Mộc Bạch nói. Chấm, mẹ tôi hỏi cậu mùi vị thế nào? Còn hợp ý sao? Tịch Chiến, cảm ơn gì? Đồ ăn ăn thật ngon. Nam sinh tóc đen mỉm cười nói. Thái độ không thể bắt bẻ. Cách chương.